Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em. Chương 19, Hồng Môn Yến 2. Góc truyện audio.com. Tình cảm của Nghiêm Hy và Lãnh Diễm xem ra không tệ, hơn nữa hai người đều có khí chất ưu nhã cao quý, loại khí chất này không phải người bình thường có thể bỏ tiền ra học được. Nhưng mà ông đã cho người điều tra, hai người đều có xuất thân rất bình thường, ai, dạo này, phong cách của người dân bình thường cũng có thể hơn người nhà họ Chu sao? Có lẽ ông đã quá tự tin về thế lực của nhà họ Chu rồi, nhìn thấy Nghiêm Hy đứng ở dưới lầu một, cô mỉm cười nhìn về phía ông Chu chống gậy đi xuống lầu. Trong mắt Nghiêm Hy lóe lên tia cười lạnh, thấy ông Chu đang đi về phía mình, Nghiêm Hy bước lên trước một bước. Chu lão gia, không ngờ hôm nay ngài lại mời nhiều khách như vậy, tôi cũng không kịp chuẩn bị, mặc đơn giản như vậy, thật là có lỗi. Không sai, quần áo trên người Nghiêm Hy không phải nhãn hiệu nổi tiếng gì, đều là những loại vải bình thường, nhưng được phối hợp khéo léo. Vì vậy ngược lại làm cho người ta lầm tưởng rằng đây là quần áo của những nhãn hiệu nổi tiếng thế giới. Ông Chu liếc mắt nhìn quần áo trên người Nghiêm Hy, bật cười. Cô Nghiêm thật biết nói đùa, cô xinh đẹp như vậy mặc gì cũng đều dễ nhìn. Cô xem, những người đàn ông ở đây không phải đều bị phong thái của cô Nghiêm làm cho chấn động rồi sao? Giống như ông tùy ý nói ra, nhưng rõ ràng là có chút không vui. Nghiêm Hy chỉ nhíu mày, dường như không nhận ra nét không vui trong lời nói của ông Chu, cô nhìn một lượt khắp phòng, quả nhiên thấy mấy người đàn ông đang tụm lại bàn tán, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn cô, khi cô thu hồi tầm mắt lại nhìn thấy Chu Kỳ cũng mặc một bộ lễ phục màu đỏ đang ngồi ở giữa phòng khách. Chu Kỳ cầm một ly rượu đỏ, đứng bên cạnh một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai, dường như cảm nhận được cái nhìn chăm chú của Nghiêm Hy, Chu Kỳ quay sang nhìn Nghiêm Hy cười khiêu khích, sau đó kéo cánh tay người đàn ông bên cạnh lại cười quỷ dị với Nghiêm Hy. Nghiêm Hy tiện tay cầm lên một ly rượu đỏ trên bàn hướng về phía Chu Kỳ nâng chén, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt. Cũng không quan tâm đến ánh mắt của Chu Kỳ, cô quay qua nhìn ông Chu nói. Chu lão gia, ngài là người quang minh chính đại, hôm nay ngài tìm tôi e là không phải chỉ để bàn về dự án lần này rồi. Ông Chu nhướng mày, ông vô cùng kinh ngạc trước sự thẳng thắn của Nghiêm Hy, sau đó lại bật cười rồi gật đầu, giống như tán thưởng sự thẳng thắn của cô. Tốt, thật không ngờ cô Nghiêm cũng là một người thẳng thắn như vậy, chúng ta lên lầu nói chuyện. Nói xong cũng không muốn biết Nghiêm Hy có từ chối hay không, dứt khoát xoay người đi lên lầu. Nghiêm Hy suy nghĩ một chút, xoay người đặt ly rượu đang cầm trên tay lên bàn, sau đó tự nhiên, yêu nhã bước lên lầu. Lý Lệ ngồi trong góc thấy Nghiêm Hy đi lên lầu thì cười giễu cợt, Nghiêm Hy coi như cô có lợi hại hơn nữa, tôi cũng không tin, ông Chu không đối phó được cô. Tương đương trong thư phòng tương đương. Sau khi Nghiêm Hy bước vào cửa, ông Chu đã ngồi vào chỗ của mình đợi cô rồi, khi thấy Nghiêm Hy bước vào thư phòng liền chỉ vào ghế salon trước bàn đọc sách. Ngồi, một chữ, đem cường thế thường ngày của ông Chu lên cao đến tận cùng. Nghiêm Hy chỉ là lễ phép cười một cái, ngồi xuống, rồi sau đó cứ như vậy lẳng lặng nhìn ông cụ. Ánh mắt đục ngầu của ông Chu dưới cặp mắt kiếng không hài lòng nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hy. Thấy Nghiêm Hy bình tĩnh nhìn thẳng vào ông, trong mắt ông lóe lên một tia kinh ngạc, cô gái này lại dám nhìn thẳng vào mắt ông. Góc truyện audio.com, đã lâu rồi không có ai dám nhìn thẳng vào mắt ông như vậy. Trong lúc nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của Nghiêm Hy, ánh mắt ông cũng thoáng qua một tia tò mò, trầm mặc nửa ngày, sau đó lại bật cười, nhỏ giọng nói. Khó trách Chu Khải lại bị cô hấp dẫn, cô thật sự có đôi mắt hấp dẫn những người đàn ông tư bản. Nghiêm Hy lạnh nhạt nghe ông Chu nói, cho dù nghe những lời đó cô cũng không dao động, khóe miệng vẫn duy trì nụ cười nhạt. Ông Chu nhàn nhạt quan sát Nghiêm Hy, dáng người nhỏ nhắn, đoan trang ngồi trên ghế salon, hai chân nghiêng về bên phải 45 độ, tóc dài tùy ý vắt lên vai trái, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn, tạo thành bức tranh người con gái dịu dàng động lòng người. Cô gái này quả thực ưu tú hơn Lý Lệ rất nhiều, những thứ khác không nói, chỉ nói loại khí thế quý tộc tao nhã này cũng đủ để ông tiếp nhận cô gái này rồi. Đáng tiếc cô gái này lại có xuất thân quá bình thường, còn Lý Lệ, mặc dù không thể so sánh được với cô, nhưng sau lưng Lý Lệ lại có một thế lực âm thầm ủng hộ nhà họ Chu, mà thế lực ấy thậm chí còn mạnh hơn cả nhà họ Chu. Nhìn Nghiêm Hy nửa ngày, ông Chu thở dài một hơi não nề. Ai, đáng tiếc, câu nói đáng tiếc này khiến lông mi dài của Nghiêm Hy khẽ lay động, quả nhiên cô cũng không nhận ra, tự nhiên ông ta lại đổi tính yêu mến cô, trước tiên khen cô một câu, sau đó lại đổi giọng nói một câu đáng tiếc liền hoàn toàn phủ nhận câu trước đó. Đây chính là nhà họ Chu, nụ cười chế giễu từ từ hiện lên, khi sắp thành hình bỗng chốc lại thay đổi, một Nghiêm Hy chuyên nghiệp lại xuất hiện, Nghiêm Hy lễ phép. Ông Chu, dự án lần này, Chu thị còn có yêu cầu gì sao? Chu lão gia có chút không vui, nếu như mới vừa rồi ông không có nhìn thầm, thì đứa bé này chính là đã cười nhạo ông. À, thật. Thật là buồn cười, đường đường là người đứng đầu nhà họ Chu lại bị một cô gái xem thường. Giọng ông trầm thấp xen lẫn tâm trạng không vui. Cô Nghiêm, thật xin lỗi, bởi vì con gái của tôi và con dâu của tôi cũng đều học ngành quảng cáo, cho nên tôi cảm thấy Chu Thị không cần hợp tác cùng công ty của cô nữa. Tôi đã quyết định Chu Thị sẽ thành lập một bộ phận quảng cáo, sau này, các dự án khác của Chu Thị cũng sẽ do bộ phận quảng cáo của chúng tôi phụ trách. Nghiêm Hy cũng chỉ nhíu mày, vẻ mặt nhàn nhạt, không có nét gì chứng tỏ cô đã bị chấn động, dường như chuyện này cô cũng đã đoán được, sau đó trên mặt cô hiện lên nụ cười kỳ quái. Cười ẩn tình gì cũng không có, chỉ đơn thuần là cười, nhưng giờ phút này, đáy lòng ông Chu lại cảm thấy không yên, luôn cảm thấy nụ cười này có chút gì đó khiến ông không được thoải mái. Giống như, nụ cười đó là của một người luôn cao cao tại thượng, khiến ông lập tức cảm thấy, những hèn mọn ông vững vàng che giấu tận sâu trong tâm can đều bị nhìn thấy, khiến cho ông không khỏi có cảm giác mình thật ti tiện. Nghiêm Hy nhìn thấy trong mắt ông Chu dần dần có nét không vui, liền thu lại nụ cười trên mặt, sau đó bày ra bộ dạng khổ sở, vài lần mở miệng định nói, cuối cùng lại nuốt trở vào, thở dài một hơi, chậm rãi nói. Chu lão gia, ngài không hài lòng về phương án của công ty chúng tôi sao? Ông Chu nhìn nét mặt bình tĩnh của Nghiêm Hy, trong lòng càng không thích cô, ông thật sự không thích cô gái quỷ dị này, lông mày ông nhướn lên thật cao, giọng nói càng thêm cứng nhắc. Tôi nói rồi, chúng tôi không cần. Nghiêm Hy cảm nhận được trong lời nói của ông không còn che giấu sự chán ghét liền muốn cười, thật đúng. Góc truyện audio.com, là chẳng lẽ chỉ có ngần ấy kiên nhẫn thôi sao? Ánh mắt cô bỗng nhiên bị một khung hình trên bàn sách thu hút, trong mắt cô lúc này không có cười nhạo, ánh mắt trong veo, nhìn cô như tùy ý muốn đứng dậy nhưng lại cực kỳ không cẩn thận mà làm đổ khung hình. Cách chương.